Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, khai chiến. Converter, Dark Hero Vân Dương biểu hiện được như vậy dứt khoát như thế quả quyết. Đối diện hai người ngược lại đều là ngây ra một lúc. Có rất ít nhìn thấy trên đường dê béo lại có như vậy dứt khoát quả quyết quyết đoán. Đối mặt hai người mình cường thế, không phải hẳn là trước đàm phán, lại cầu xin tha thứ, tại bức bách tại vạn bất đắc dĩ không thể chọn tình huống. Bị hai người mình tựa như là mèo đùa giỡn chuột đồng dạng đùa bỡn đằng sau. Mới thỏa hiệp đi vào khuôn khổ sao? Làm sao cái này ngược lại giống như là hữu tâm mà vì? Thậm chí là không kịp chờ đợi chờ mình hai người nổi lên đồng dạng đâu. Cái này có vẻ như không đúng. Một bên Tiền Đa Đa nhắc nhở. Lão đại cẩn thận a. Hai người này chính là rất có hung danh trúc viên song sát. Đều là tôn giả cấp 3 đỉnh phong nhân vật hung ác. Câu nói này chẳng những để cái kia cái gọi là trúc viên song sát hai người tức giận đến nghiến răng. Đồng thời cũng làm cho Vân Dương hận đến ghê răng. Mẹ nó nếu không phải bởi vì tiểu tử ngươi, lão tử về phần nhanh như vậy liền đối đầu cái này cái gì trúc viên song sát sao? Một lời không hợp, lập trường hiển nhiên, đối diện hai người lại không nói nhảm, cùng nhau phóng người lên, một kiếm một búa, đồng thời xuất thủ, khí thế hung hung, đối phương mới bất quá phóng người lên, còn chưa coi là thật công cập thân trước. Vân Dương đã cảm giác được một cỗ chưa từng có áp lực cực lớn đập vào mặt. Đột nhiên tới bàng đại khí thế, để Vân Dương trong nháy mắt liền hiểu hai người này cấp độ thực lực. Giờ khắc này, đối mặt khổng lồ sát cơ áp lực tới người Vân Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngược lại có một loại dị dạng tâm tư dâng lên, đơn thuần hai người này trước mắt biểu hiện ra thực lực. Chí ít cho mình cảm giác, cơ hồ chính là Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đẳng cấp. Hoặc là so ra kém Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai người. Nhưng nói chung tại cùng một cấp độ đi. Lấy tiểu mập mạp Tiền Đa Đa thuyết pháp, tổng hợp trước mắt tình huống. Lăng Tiêu Túy Độc Cô Sầu còn có tới trước một bước cố trả lương. Đi vào huyền hoàng giới địa vực này. Chỉ cần không phải chủ động trêu chọc cái gì đại phiền toái, cơ bản có thể bảo đảm bình an không ngại. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi rất là buông xuống mấy phần tâm sự. Về phần kế linh tê, Vân Dương căn bản cũng không lo lắng. Có cái kia gặp thần thí thần hồng quang tồn tại, kế linh tê không những ở thiên huyền đại lục có thể hoành tranh, tại địa giới này cũng có thể như cũ. Chỉ ít tối thiểu nhất, tại đối đầu một ít có thể phá vỡ hồng quang đỉnh phong cao thủ trước đó. Kế linh tê căn bản không cần lo lắng bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là kế linh tê bản thân tu vi cũng không phải hời hợt. Hiện nay đã áp đảo Lăng Tiêu Túy Độc Cô Sầu phía trên. Thỏa thỏa tiểu cao thủ một viên. Đến hay lắm, Vân Dương mắt thấy đối phương đột kích. Thiên ý chi nhận tức thì vào tay, cả người khí chất cũng tùy theo biến đổi. Từ vừa rồi ôn tồn lễ độ công tử văn nhã, đột nhiên biến thành uyên đình nhạc trì, quy không thể đỡ hiện thế sát thần. Đối diện hai người thấy thế không khỏi giật mình không nhỏ. Lẫn nhau song phương mặc dù còn không có chính thức tiếp xúc, nhưng Vân Dương lúc này hiển hiện ra cái chủng loại kia không thể dung chuyển cảm giác. Đã đập vào mặt, đó là một loại đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa, giống nhau núi cao tuấn nhạc, nguy nga trang nghiêm đặc dị không khí. Người gầy kia xuất kiếm lúc đầu đã tới nửa đường, đột nhiên uốn éo thân, trong lòng bàn tay kim quang đột nhiên lóe lên, một đạo quang mang từ trong tay bắn ra, phù một tiếng sớm đã trúng đích Tiền Đa Đa bụng dưới. Vừa rồi phán đoán sai, kẻ trước mắt này đúng là kình địch, hơn phân nửa khó chơi. Như vậy hàng đầu muốn làm liền không ở tại tận nhanh chấm dứt trận này, mà là trước giải quyết địch quân một phần khác chiến lực. Tiền Đa Đa, chỉ cần để hắn mất đi chiến lực, lại không có thể đối với gia hỏa này tiếp ứng, phe mình hai người liền có thể triệt để tiêu trừ nỗi lo về sau, mới có thể toàn lực ứng phó, đối phó Vân Dương, thậm chí có thể lợi dụng tiền đa đa biến tướng trở thành trước mắt cao thủ một cái chỗ yếu hại. Thu vây điểm đánh viện binh, Dương Đông kích Tây chi công, tiền đa đa tu vi mặc dù không yếu, có tôn giả trình độ cấp 2, nhưng kẻ này đối địch kinh nghiệm lại là không cao. Tính toán người khác thời điểm, tiên hạ thủ vi cường, coi như nhạy bén, giờ phút này đột nhiên gặp tập kích, đúng là ứng biến không kịp, tức thời trúng chiêu, tiền đa đa kêu thảm thiết liên tục. Lúc đầu kêu thảm cũng là không sao, đối với hắn gặp lần này tập kích đối với Vân Dương tới nói căn bản chính là chuyện trong dự liệu. Chỉ bất quá Vân Dương đáy lòng lúc này vẫn rất có mấy phần nhỏ chán ghét tiểu tử này. Cũng không có làm viện thủ hoặc là lên tiếng cảnh báo. Có chủ tâm muốn để nó lưu một phần giáo huấn. Dù sao người gầy kia công kích ý tại tê liệt tiền đa đa chiến lực, tuyệt không phải lấy mệnh, thế nhưng là tiền đa đa tại chúng chiêu một khắc trên thân xuất hiện hộ thể lam quang, lại làm cho Vân Dương thật to giật nảy mình. Nhưng gặp đạo kim quang kia đã tiếp xúc đến tiền đa đa bụng dưới vị trí một khắc, một đạo lam quang đột nhiên dâng lên, đem đạo kim quang kia trực tiếp đánh rơi xuống trên mặt đất. Tiểu tử này binh khí có gì đó quái lạ. Trước liên thủ xử lý tiểu tử này, mập mạp lên tiếng giống to, người gầy chậm trễ cũng chỉ bất quá nháy mắt mấy cái công phu. Thế nhưng là mập mạp tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt sát na thời gian bên trong, cũng đã bị Vân Dương quấn vào phô thiên cái địa trong ánh đao. Đương đương đương đương, liên tiếp thoáng như liên tục không ngừng binh khí tiếng va chạm sau khi... Mập mạp đau lòng kinh ngạc phát hiện, chính mình cầm lấy hoành hành giang hồ binh bên trong thượng phẩm khai thiên diều, trong chốc lát cũng đã là mình đầy thương tích, thủng trăm ngàn lỗ, cho đến người gầy một kiếm đến giúp, để mập mạp có thể thở một hơi thời điểm. Mập mạp cúi đầu nhìn kỹ, chính mình yêu như chân bảo, giây lát không chịu rời khỏi người khai thiên phủ đã biến thành tựa như răng cưa lưỡi cưa tồn tại. Bình thường, từ lưỡi búa đến cán búa, trải rộng lít nha lít nhít khe, hơn nữa còn là chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều là một cái hướng, coi như thật có lòng khi lưỡi cưa đồng dạng dùng, đều không lấy sức nổi. Mập mạp trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, ngẩn ở tại chỗ, cũng là tại lúc này, người gầy cũng như mập mạp vừa rồi đồng dạng phát ra kinh thiên nộ hống. Mập mạp, ngươi làm gì đâu? Binh khí của tiểu tử này quá tà môn, ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ a. Mập mạp theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp người gầy trường kiếm trong tay đã biến thành cùng mình lưỡi búa không sai biệt lắm chẳng. Thái, đang muốn tiến lên giúp đỡ thời khắc, nhưng nghe con một tiếng thanh thúy, người gầy trường kiếm đã cắt thành hai đoạn, triệt để binh gãy. Sau đó lại biến thành tam tiết, dù sao người ta Vân Dương sẽ không bởi vì ngươi kiếm gãy liền không tiếp tục. Đương nhiên phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nỗ lực lại làm một kiếm người gầy tật tật lui lại. Ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng mà đối diện áo tím bồng bềnh, tuấn tiếu dị thường trên khuôn mặt như cũ hồn nhiên không có nửa điểm biểu lộ. Một vị lách mình mà tiến, đuổi tận giết tuyệt mục đích rõ rành rành, rõ mồn một trước mắt, lại là cong một tiếng, người gầy kiếm trong tay cũng chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, cấp 3 tôn giả. Trước đó, hai người đã tận khả năng đánh giá cao Vân Dương tu vi, nhưng hai người như cũ không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi gia hỏa lại là tu vi cùng mình hai cái này trên tu hành mấy trăm năm người ngang hàng nhân vật hung ác. Nếu không mặc dù như thế nào thần binh lợi khí, cũng vô pháp dễ như trở bàn tay như vậy chặt đứt có cường hoành huyền khí tầng tầng gia hộ binh khí. Người gầy lui, một bên lui, một bên đem chuôi kiếm làm ám khí ném ra đi, tận lực tranh thủ đến giờ nhỏ khe hở. Hàn quang lóe lên, trong tay thình lình lại tăng thêm một thanh kiếm, mập mạp bên kia cũng đổi một thanh khác lưỡi búa, kiệt lực xông lên tiếp ứng. Hai người thấy, thiếu niên trước mắt tổng hợp chiến lực vượt qua ước định. Nếu là phe mình hai người có bất kỳ một người vẫn lạc, một người khác cũng quyết định không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có hai người cùng tồn tại, liên thủ ngoan cố chống lại, mới có một chút hy vọng sống. Nhưng mà Vân Dương sắc mặt như cũ như là băng điêu đồng dạng lãnh khốc. Đột nhiên thân hình đột nhiên nổi lên, vẩy xuống đao quang cũng tùy theo biến đổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.